tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 48, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tọa đàm kết thúc, lối thoát hiểm náo nhiệt ồn ào. Các bạn cùng phòng chen chúc lại gần, ai cũng khen cậu giỏi. Thời An đáp lại vài câu, nhưng thực chất như bị ép nuốt Hoàng Liên, lòng đắng ngắt mà không nói ra được. Chuyện luận văn, Trung nghiêm nể mặt cậu, cho cậu qua chuyện, người ngoài nghe không ra vấn đề, nhưng làm sao qua mắt được ác quỷ. Bạn cùng phòng khoác vai cậu, thời ca, lát nữa ăn gì đây? Mấy cậu ăn đi, tôi về nhà. Sao lại về nhà nữa? Những người khác cũng than thở theo. Còn mấy ngày nữa là chúng ta chia tay rồi. Không thể cùng anh em hưởng thụ vài đêm sao? Thời An không định về nhà. Nhưng 5 phút trước, cậu nhận được tin nhắn của Trung Nghiêm. Cổng trường, chỉ 2 chữ, không đầu không đuôi, không cảm nhận được chút hơi ấm của con người. Không thấy được chút vui vẻ nào. Ác quỷ đang tức giận. Thời An sắp gặp xui xẻo rồi. Các bạn cùng phòng vẫn lải nhải bên tai. Hai, người viết xong luận văn thật sướng, ghen tị chết mất, giá mà Thời An thật sự viết xong, thì cũng chẳng đến mức phải ra vẻ ta đây trong hội trường. Sức chút nữa thì nổ tung cái bong bóng tự mãn của mình. Bạn cùng phòng lại nói, giáo sư hướng dẫn của tôi mà được 1/10 của thầy Capobarer, thì tôi cũng không đến nỗi vẫn làm trâu làm ngựa thế này. Thời An cũng không rõ, giáo sư thôi là nằm vùng hay là đồng minh. Trung Nghiêm đặc biệt nhắc đến luận văn, 8 phần là đã biết chuyện, mà giáo sư thôi là người duy nhất biết chuyện. Thật sự có người chủ động tìm đến ác quỷ sao? Chụp ảnh tốt nghiệp xong, Thời An tạm biệt các bạn cùng phòng. Lúc này cổng trường đông người qua lại, cậu lo lắng nhìn quanh, không thấy xe của Trung Nghiêm. Thời An nhắn tin lại, ở đâu, gửi định vị, em đến tìm anh. Thời An không muốn chiếc xe thể thao hàng triệu đô đậu trước mặt mình. Bên trong còn là cựu giảng viên hướng dẫn của cậu. Thời An cúi đầu chờ tin nhắn. Chưa đầy nửa phút sau, cửa kính chiếc xe đen trước mặt hạ xuống một nửa. Giọng nói của người đàn ông vang lên. Lên xe, chắc chắn Trung Nghiêm đang mắng cậu mù. 2 tháng không gặp, có chút ngại ngùng do hội chứng nhớ nhung. Thời An thắt dây an toàn. Sao lại đổi xe rồi? Một chiếc sedan bình thường, không phải phong cách của Trung Nghiêm. Sợ em bỏ xe chạy trốn. Thời An cũng không phải là không có khả năng. Ngoài cửa sổ là những sinh viên qua lại, cả hai đều giữ thái độ kín đáo, không hề vượt qua giới hạn. Nhưng xe đã chạy được vài trăm mét, Trung Nghiêm vẫn giữ dáng vẻ như một bác sĩ nổi tiếng đang diễn thuyết. Có chút kỳ lạ, Thời An chột dạ, liên tục tìm chủ đề. Chẳng phải ngày kia anh mới về sao? Trung Nghiêm, bắt người, Thời An giả ngốc, chuyển chủ đề. Anh muốn ăn gì? Em về nhà làm, về biệt thự ăn. Ồ, về biệt thự tốt quá. Có ông nội che chở, hy vọng chú gì cũng ở đó. 3 lớp bảo hiểm trốn ra sau lưng họ như tường đồng vách sắt. Tiếc là bữa tối không đủ 5 người. Thời An gọi điện cho dì Trung trước bữa ăn, được biết dì sẽ về trước 10 giờ để đảm bảo chiến thuật diễn ra thuận lợi. Sau khi ăn xong, Thời An trốn vào thư phòng của ông nội. Cậu định thức đến 10 giờ đợi dì về, ngoan ngoãn ở lại qua đêm, tranh thủ làm xong luận văn. Nhưng lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách. Chưa đến 9 giờ, Trung Nghiêm đã đến bắt người, lôi cậu lên xe. Bề ngoài Thời An vẫn bình tĩnh như núi Thái Sơn, nhưng thực chất như kiến bò trên chảo nóng, suýt chút nữa mài mòn cả ghế. Em có đồ để quên ở ký túc xá, có thể quay lại lấy không? Đến ký túc xá sẽ nói tối nay có kiểm tra, chỉ vào mà không ra. Các bạn cùng phòng vẫn đang đợi cậu, không thể bỏ anh em mà đi được. Trung Nghiêm, tối nay em chỉ có thể về nhà. Thời Yên, cậu đã ngoan ngoãn, nằm chờ chết. Về đến nhà, Trung Nghiêm cởi áo vest và cà vạt, tắm trước hay xem luận văn trước? anh tắm trước đi, thời An Ân cần xoa bóp vai cho anh. Hôm nay vất vả rồi, tắm nước nóng cho đỡ mệt. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Thời An nhìn Luận Văn, muốn khóc cũng ào ào. Không tính đến Trung Nghiêm, cậu thấy Luận Văn này cũng tạm được. Nhưng trước mặt ác quỷ, cậu chỉ nghĩ làm sao trong thời gian tắm rửa hữu hạn, biến rác thành vàng, không phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng, không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng, càng không phù hợp với định luật bảo toàn vật chất. Tóm lại, đường cùng, thôi kệ, vua muốn thần chết, thần phải chết ngay, để có thể về sớm. Trung Nghiêm đã làm việc thâu đêm suốt 2 ngày liền. Anh ngâm mình trong bồn tắm để giảm bớt mệt mỏi, thì nghe thấy tiếng cửa mở. Thời An như chú chó hoang vừa được nhận nuôi, thò một mắt qua khe cửa, chớp chớp 2 cái mới lên tiếng. Thầy Trung, em vào được không ạ? Trung Nghiêm vuốt tóc ướt ra sau. Vào đi. Thời An ăn mặc chỉnh tề, đứng thẳng như cột điện, trên tay còn ôm một chiếc laptop. Trung Nghiêm không hiểu hành động của cậu. Làm gì đấy? Thời An như đang dâng lễ vật, 2 tay nâng máy tính lên. Thầy Trung, luận văn của em, mời thầy xem qua. Càng ân cần, càng đáng ngờ. Trung Nghiêm lau khô tay, định nhận máy tính, Thời An chủ động đặt lên giá phơi, rồi mở tài liệu, chuẩn bị xong xuôi, Thời An quay đầu bỏ chạy. Thầy cứ từ từ xem. Đứng lại, Trung Nghiêm nói, đi đâu? Thời An nắm lấy vạt áo, bịa chuyện, đi sưởi ấm giường cho anh. Chưa tắm, sưởi kiểu gì? Thời yên, so đo có ý nghĩa gì? Nể mặt nhau một chút thì chết à? Vậy em đi tắm ngay. Á, bị kéo mạnh, Thời An ngã vào bồn tắm. Không phải nên tắm ở đây sao? Giọng Trung Nghiêm vang lên giữa làn nước. Chưa kịp hoảng sợ, Thời An đã bị ôm chặt trong lòng. Thầy Trung, đừng, quần áo ướt hết rồi. Nụ hôn ướt át khiến cậu không thể nói chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Trung Nghiêm giữ gáy cậu, kéo cổ áo cậu, vừa mút lưỡi cậu vừa ra lệnh, cởi ra thì không ướt nữa. 2 tháng rồi, em có nhớ anh không? Lúc làm việc gọi là thầy, ở trường cũng gọi là thầy, hôn nhau trong bồn tắm cũng gọi là thầy à? Thời An, em không chán sao? Phải lột sạch mới chịu ngoan à? Xa nhau gần 2 tháng. Cơ thể Thời An thành thật hơn cả trái tim. Vài nụ hôn, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn, nép trong vòng tay Trung Nghiêm, ôm cổ anh thở dốc. Áo đun tụt xuống một nửa, lộ ra một bên vai, vải áo sáng màu ôm sát ngực, đường nét lờ mờ hiện ra, trên cổ có dấu răng đỏ ửng, quần dài ướt sũng dính vào chân. Thời An tựa vào thành bồn tắm, bị Trung Nghiêm ôm từ phía sau. Anh đè tay cậu mở luận văn, vừa nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt Trung Nghiêm đã thay đổi. Ai bảo em chọn đề tài này? Giáo sư, thôi, ông già lười biếng. Trung Nghiêm nghiến răng, chứng nào tật nấy. Thời yên, giáo sư, xin lỗi thầy. Trung Nghiêm lướt qua phần mục lục, rồi đến phần tóm tắt, chỉ liếc qua phần nội dung chính 2 cái. Đây là cái gọi là luận văn đã được anh duyệt sao? Thời yên, không mở miệng được, sẽ chết, lừa cả anh lẫn giáo sư thôi. Trung Nghiêm kéo khóa quần cậu, tay luồn vào trong. Thời yên, ai cho em lá gan đó? Thời An chỉ biết run rẩy, không thể trả lời. Có thời gian đọc hết tất cả luận văn của bố anh, thảo luận sâu với ông ấy, tìm hiểu chi tiết mà không có thời gian tự viết sao? Thời yên, em ghét viết luận văn đến vậy sao? Thà lừa anh cũng muốn lười biếng, đúng không? Thời An không phải là cố tình ghét, cũng không muốn lười biếng, nhưng trước khi bắt tay vào viết, cậu đã biết đề tài này vô nghĩa, mọi lập luận đều là lãng phí thời gian, nhưng luận văn của chú Trung lại có thể học hỏi được rất nhiều điều. Có tư tưởng tiên tiến, có sự lĩnh hội sáng tạo, có thể mở mang tư duy, mở rộng tầm nhìn, Đã nhiều lần, Thời An muốn tìm chú Trung để nói chuyện về đề tài luận văn. Tuy chú không hung dữ như Trung Nghiêm, nhưng cũng rất uy nghiêm. Quan trọng hơn là, chú Trung rất bận, thời gian của chú nên dùng để cứu người, không nên lãng phí vào việc phân tích đề tài luận văn vô nghĩa. Cầm luận văn như thế này đi bảo vệ. Thời Yên, em muốn làm anh mất mặt sao? Hay là làm giáo sư thôi mất mặt? Miệng Trung Nghiêm trách móc, nhưng tay lại đặt trên người cậu, như đang viết chữ lên vùng nhạy cảm của cậu. Từng nét chữ đều là luận văn xấu xí. Thời An bị điều khiển, nhắm mắt không dám nhìn. Xin lỗi, dừng, dừng lại. Trung Nghiêm chỉ tăng tốc, cho đến khi Thời An không còn sức lực vùng vẫy. Xin lỗi, không giải quyết được vấn đề gì. Em sẽ sửa ngay bây giờ. Em muốn sửa thế nào? Chiếc quần dài ướt sũng, nhăn nhúm trên đầu gối Thời An. Tay từ bên ngoài luồn vào trong cơ thể cậu. Bảo em sửa thế nào? Em sẽ nếu ở môi trường khác, Trung Nghiêm còn có thể kiềm chế. Nhưng có sức nổi của nước làm giảm chấn. Anh chỉ biết dùng sức mạnh để chèo thuyền. Bọt nước bắn tung tóe như mưa bão trên mặt biển. Muốn khuấy động cả đêm dài tĩnh mịch, lấp đầy khoảng trống gần 2 tháng. Dù cậu liên tục cầu xin, nhắc nhở anh máy tính sẽ bị vào nước. Luận văn sửa xong chưa lưu, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì ngay từ đầu, Trung Nghiêm muốn trừng phạt cậu, càng không định chấp nhận đề tài này. Nếu không tận mắt chứng kiến, Thời An không thể tin được. 2 tuần trước khi bảo vệ luận văn, cậu vẫn có thể chọn lại đề tài, xác định hướng đi mới, hoàn thành một luận văn mới. Trong khoảng thời gian đó, Trung Nghiêm đã giúp cậu lục tung kho dữ liệu của bệnh viện tỉnh trong vòng 20 năm. Xem hàng trăm video phẫu thuật, điều tra vô số hồ sơ bệnh án. Trung Nghiêm luôn ở bên cạnh, giúp cậu phân tích, chỉ ra vấn đề, nhưng kiên quyết không viết dù chỉ một chữ. Hơn 1 tuần, cuộc sống của Thời An không phân biệt ngày đêm, bị Trung Nghiêm vắt kiệt trí óc, thách thức giới hạn của con người, ép đến mức không thở nổi. Tất cả những hậu quả do lười biếng gây ra, đều có người bên cạnh cùng cậu gánh chịu. Trung Nghiêm thức đêm cùng cậu, sửa bài cùng cậu, ôm cậu đã ngủ say mê mệt lên giường. Hôm sau lại cùng cậu làm lại từ đầu, cho đến khi luận văn hoàn thành. Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chiếc sedan đen dừng trước cổng trường. Trung Nghiêm dặn dò lần cuối. Thời An chăm chú lắng nghe, gật đầu ghi nhớ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trung Nghiêm cởi dây an toàn, quay sang giúp cậu chỉnh áo sơ mi và cà vạt, như cố tình kéo dài thời gian. Trung Nghiêm biết rõ cậu đã thuộc lòng, vẫn bắt cậu nhắc lại những điểm chính. Thời An nhìn anh không hề thấy phiền, đến khi đã nói hết những gì cần nói, không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Trung Nghiêm buông tay ra. Đi đi. Thời An vẫn nhìn anh. Vâng, em đi đây. Vâng, người tiễn, người đi. Nhưng cả hai đều không hề nhúc nhích. Trước lúc chia tay, đều cảm thấy thiếu điều gì đó. Không biết ai quay đầu trước. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. 8:30 sáng trước cổng trường, lác đác vài người đang vội vã vào trong. Có thể họ quen Thời An, hoặc có thể quen Trung Nghiêm. Trung Nghiêm quay người, thắt dây an toàn. Thời An quay người, mở cửa bước ra, gố lên. Phía sau có tiếng kéo nhẹ, lực không mạnh, nhưng lại dễ dàng kéo cậu trở lại. Thời Yên, em là niềm tự hào cũ. Lén lút ghé sát lại. Thời An chỉ nói một câu, thấy thì công khai, ai sợ ai. Đợi đến khi Thời An dừng lại thở dốc, cậu đã đứng trước cửa hội trường. Điện thoại rung suốt dọc đường. Trung Nghiêm, lên giường với anh rồi. Còn ngại à, Trung Nghiêm, chạy nhanh vậy làm gì? Trung Nghiêm, không phải công khai sao? Trung Nghiêm, chỉ hôn má, chơi anh à? Trung Nghiêm, học sinh cấp 2 cũng không ngây thơ như em. Trung Nghiêm, gà mổ thóc còn nhanh hơn em. Mặt Thời ăn nóng bừng. tay nhắn tin cũng run lên. Sắp đến giờ rồi, em phải vào đây. Trung Nghiêm, câu cuối cùng. Cái gì? Trung Nghiêm, thời yên, em là niềm tự hào của anh. Học y 8 năm, thời An đã viết vô số luận văn. Có bài tập nhóm, có bài tập cá nhân. Làm cho có điểm, làm cho xong chuyện. Cũng từng được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Nhưng lần bảo vệ luận văn này, cậu mới hiểu được ý nghĩa thực sự của luận văn. Những đêm thức trắng, những nỗ lực đã bỏ ra, khoảnh khắc đứng trên bục diễn thuyết, đều thể hiện giá trị của nó. Công bố tác phẩm đáng tự hào nhất của mình trước công chúng. Mong chờ được nghe tiếng vỗ tay, nhận được sự khẳng định, tự thưởng cho bản thân. Muốn tiếp tục là niềm tự hào của Trung Nghiêm. Tiếng vỗ tay tiễn biệt lời chào. Thời An cúi gập người 90 độ. Kết thúc trọn vẹn 8 năm học y của mình. Ra khỏi hội trường, từng nhóm 3, 5 người tụ tập lại, trò chuyện về cảm xúc sau khi bảo vệ luận văn. Mẹ Thời An gọi điện đến. Thời An đi đến khu vực yên tĩnh. Tiểu An, ngày kia đừng quên gọi bác sĩ Trung đến nhà ăn cơm nhé. Mẹ, ngày kia chúng con không đến đâu. Sinh nhật năm nay, cậu chỉ muốn ở bên anh. Cách chương.